Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 1736, 1736, chương 1737. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Khương Lan vừa nói xong, Mộ Dung Bắc Uyên dù đang suy yếu vẫn kiên định nhìn nàng. Ngươi không được làm như thế. Vậy vết thương của ngươi làm thế nào bây giờ? Mộ Dung Bắc Uyên cắn chặt răng. Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Triệu Minh, huy không cần phải đi theo. Ngoan ngoãn ở đây đợi bổn vương trở về. Nàng mím chặt môi, gần như suy sụp. Mộ Dung Bắc Uyên nhìn dáng vẻ của nàng. Hắn biết Triệu Khương Lan rất khó chịu. Hắn nhìn thẳng vào mắt Triệu Khương Lan. Nghe lời ta, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Triệu Khương Lan lau khóe mắt, nhưng trước sau vẫn chú ý đến vết thương của hắn. Máu từ vết thương chảy dọc theo vạt áo thấm ướt cả một mảng lớn. Nhìn vô cùng đáng sợ. Nàng vẫn kiên quyết nói. Ta muốn đi theo huynh. Dù sống hay chết, ít nhất bọn họ vẫn ở bên cạnh nhau. Mộ Dung Bắc Uyên tức giận. Dứt khoát nói. Triệu Minh, bổn vương ra lệnh cho ngươi. Mau lui ra. Ngụy An rốt cuộc không nhịn được nữa. Gia hiệu tướng sĩ khống chế Mộ Dung Bắc Uyên. Vết thương Mộ Dung Bắc Uyên càng thêm đau nhức, nhưng lại không thể để cho Triệu Khương Lan lo lắng. Hắn chỉ đành chậm rãi đi ra ngoài. Tướng sĩ ngoài doanh trướng thấy thế sợ đến ngây người. Bọn họ vốn đã chuẩn bị quy thuận Thần Vương Điện Hạ. Ai ngờ Ngụy tướng quân lại hành động như vậy. Rốt cuộc là muốn làm cái gì? Triệu Khương Lan theo sau, trong lòng không ngừng lo lắng. Ngụy An cao giọng nói với tất cả các tướng sĩ. Vật đổi sao rời. Ta không cầu xin các ngươi phải tiếp tục đi theo ta. Nhưng dù sao ta cũng đã từng là chủ tướng của các ngươi. Cho nên hôm nay, dù là ai cũng không được phép ngăn cản chúng ta. Mọi người hoảng hốt như rắn mất đầu. Những người đứng phía sau Ngụy An hét lớn. Mau chuẩn bị xe ngựa. Chẳng mấy chốc đã có một chiếc xe ngựa chạy đến. Tìm thêm một con thuyền để chúng ta thuận lợi rời khỏi đây. Thanh kiếm vẫn luôn kề sát cổ Mộ Dung Bắc Uyên. Triệu Khương Lan không còn cách nào khác, đành thuận theo sắp xếp của bọn họ. Đợi bọn họ lôi Mộ Dung Bắc Uyên lên xe, Triệu Khương Lan cũng xoay người cưỡi ngựa theo sau. Mặc dù vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng của Mộ Dung Bắc Uyên, nhưng nó vẫn khiến hắn đau đến co rút cả người lại. Tay chân hắn lạnh ngắt, mỗi khi hắn nhớ đến ánh mắt lo lắng của Triệu Khương Lan. Trái tim hắn đều đau đớn như bị dao cắt. Tất cả cũng là do hắn quá mức tin người, nên mới rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Vừa tới bờ sông, Triệu Khương Lan xoay người nhảy xuống ngựa. Ngụy An ôm Mộ Dung Bắc Uyên đi về phía thuyền đã đợi sẵn. Nàng nghẹt ngào nói, Ngụy An, uy hiếp hoàng tử là tội danh không thể tha thứ. Bây giờ ngươi quay đầu lại vẫn còn kịp đó. Không cần, dù Ngụy Mỗ có chết cũng muốn chết bên cạnh người nhà của mình. Cách chương